Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, nghĩ diệt Ta Môn. Đến chính là, làm Lục Thanh Bình đao quang đánh tới cái kia một cái chớp mắt. Huyền Diệt trong con mắt có sợ hãi cùng mờ mịt. Cái kia một cái chớp mắt phát ra bình sinh nhất tuyệt vọng sợ hãi gầm thét. Nhưng mà, một trận ý lạnh từ cổ của hắn ở giữa xẹt qua. Dưới đài, tất cả mọi người tại thời khắc này kinh ngạc đến ngây người. Ngu Dại trừng to mắt, nhìn xem, Huyền Diệt đầu chọc, lăn bay lên trời, máu vung lôi đài, Huyền Diệt thế mà bị Lục Thanh Bình một đao chặt đầu. Trông thấy cái kia lăn thượng thiên đầu người, nhìn xem vừa rồi không ai bì nổi Huyền Diệt thi thể chia đôi. Oanh, ồn ào một mảnh, một sát na ở giữa, Bạch Ngọc quảng trường, tam đại trong tông môn đệ tử, cảm xúc tất cả đều sôi trào. Cái gì? Cái kia Lục Thanh Bình thế mà đem áo trắng tăng Huyền Diệt đầu cho chặt. Cho dù vừa rồi tất cả mọi người nghe được trên đài hai nhân khẩu ở giữa nói muốn đánh chết lời nói của đối phương, nhưng lại ai cũng sẽ không nghĩ tới này sẽ là thật có thể phát sinh sự tình. Cái này Lục Thanh Bình là nhập ma sao? Thế mà thật đem Huyền Diệt cho giết. Cái kia thế nhưng là chùa Kim Cương đại lực bồi dưỡng tương lai thần tăng một trong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, là muốn tiếp nhận chùa Kim Cương tôn giả địa vị đấu tăng. Kết quả, một trận giao đấu, thế mà bị Lục Thanh Bình thật giết chết tại trên đài. Oanh, giờ khắc này, liên tiếp 7-8 đạo nổi giận gầm gừ, đến từ chùa Kim Cương chư vị đại tăng, bọn hắn toàn bộ bộc phát khủng bố sát cơ, các loại thủ đoạn hướng phía Lục Thanh Bình đáp một cái mà tới. Cuồn cuộn khí lưu, thiên địa vì đó biến sắc, tràn ngập mênh mông cuồn cuộn Phật ý, diệt sát thiếu niên mà tới. Âm âm, hùng lực đánh xuyên mấy chục trượng khoảng cách, chớp mắt đánh tới, liền xem như một vị đại tông sư, chỉ sợ cũng sẽ tại cái này 7-8 vị kim cương đại tăng nén giận một kích dưới. Hóa thành bột mịn không dư thừa, nhưng mà ở vào tất cả đại tăng trong vây công ương thiếu niên, lại tại một khắc này nhắm mắt lại, trong lòng bình tĩnh, hắn nhận định sẽ có người bảo trụ chính mình, đồng thời chùa Kim Cương cũng sẽ không hạ sát thủ. Nếu như bọn hắn giết mình, vậy chuyện này như vậy kết thúc, nhất định là chùa Kim Cương muốn giết mình, Huyệt Thiên Thăng Long Đạo muốn bảo đảm mình, mới có thể gây nên sự tình xung đột. Cuối cùng càng diễn càng liệt, xốc lên Phật đạo trấn áp Huyền Thiên Thăng Long đạo Đại Mạc. Trận này tử vong sự kiện, sẽ từ trong tay hắn để lộ. Từ giờ trở đi, quả nhiên, Huyền Thiên trưởng lão một đám, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Cứ việc Lục Thanh Bình đích thật là giết Huyền Diệt, nhưng vậy cũng không thể bị Phật môn tại chỗ giết chết. Nơi đó đưa cũng nên là chúng ta Huyền Thiên Thăng Long Đạo tới làm. Không tới phiên ngươi Phật môn, liền bị thế nhân nói bao che khuyết điểm lại như thế nào? Trong tích tắc, âm âm, hai đại tông môn tông sư cấp cao thủ cường ngạnh giao thủ. Riêng phần mình huyết khí sôi trào, tứ tán va chạm khí lưu, tại Lục Thanh Bình trên không va chạm, hắn áo bào bị xung kích phát ra rầm rầm tiếng vang. Người lại không sự tình, hắn bị Huyền Thiên Thăng Long Đạo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Thiếu niên trong lòng thì thào, sự kiện bắt đầu, một cái nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống chính là sống qua màu máu 7 ngày, bảo trụ Tô Tú Tú tính mệnh. Chùa Kim Cương mấy vị đại tăng tại nổi giận giống to: Huyệt Thiên Thăng Long Đạo, ngươi môn hạ đệ tử giết Huyền Diệt, giết người thì đền mạng, các ngươi dám bao che hắn? Lúc này, Bạch Ngọc quảng trường ầm vang xuất hiện đại chiến ba động. Từ Lục Thanh Bình dẫn phát, đem nơi này đảo loạn thành hỗn loạn. Ba tông đệ tử cấp tốc cảnh giác, đều chứa địch ý cừu thị lấy mặt khác một tông. Bên kia luận pháp đài bên trên, tam đại tông môn cao tầng, cũng tại giờ khắc này toàn bộ đứng dậy, Phật môn lúc này nổi lên, vị kia không nghiêm thiền sư thình lình gầm thét, Lệ Thần Tú, Tả Không Đồ, Tống Nhược Hư, ngươi môn hạ đệ tử cũng dám giết người. Tả Không Đồ tiên sinh trên mặt hơi biến sắc, vị kia thân thể cao lớn vĩ ngạn long đạo chủ, thì là ánh mắt nửa khép, mặt không biểu tình, chỉ là nhìn xem bộ kia bên trên thiếu niên, không nói một câu. Huyền Thiên đại trưởng lão Tống Nhược Hư ánh mắt lấp lóe, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên, vào lúc này, tái phát dị biến, không xa trên đài, mấy chục âm thanh bi phẫn muốn tuyệt gầm thét truyền ra. Huyền Từ sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, Tống Huyền Anh, người cũng dám giết ta Huyền Từ sư huynh. Các người Huyền Thiên Thăng Long đạo hôm nay là điên rồi phải không? Tuần tự giết người, ma đạo, những thứ này tăng nhân khàn cả giọng giống to, trong mắt xích hồng muốn phun máu, liền ngay cả Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử, lúc này cũng từng cái đầu não ong ong. Chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là lục sư đệ giết Huyền Diệt, sau đó lại là đại sư huynh giết Huyền Từ. Huyền Diệt bị lục sư đệ nghiền ép, một kích cuối cùng tất sát còn dễ nói, nhưng cái kia Huyền Từ không phải chùa Kim Cương thủ tịch đại đệ tử sao? Làm sao lại mới lên mới đài không bao lâu, lại bị đại sư huynh giết? Lúc này, Tống Huyền Anh kinh sợ không dứt thanh âm truyền ra. Ta là thất thủ, ta như thế nào nghĩ đến các ngươi chùa Kim Cương đại đệ tử yếu như vậy? Ngay cả ta mấy chiêu đều không tiếp nổi, liền thổ huyết bỏ mình. Một bên khác mới cùng Huyền Thiên trưởng lão một đám giao thủ chùa Kim Cương đại tăng nhóm, còn chưa cầm xuống bị bảo vệ Lục Thanh Bình, lúc này lại nghe một chỗ khác lại có đệ tử bị giết. Phật môn đại đệ tử Huyền Từ cũng bị giết. Bọn hắn từng cái trong mắt phun lửa, nhưng trong lòng suy nghĩ nhấp nhô, bởi vì hôm nay cũng không như bọn hắn sở liệu. Phật môn an bài là Huyền Từ bị giết, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, ngay cả chân chính đệ tử Phật môn, bọn hắn nhìn chúng Huyền Diệt thế mà sớm bị cái kia nho nhỏ thiếu niên giết chết. Cái này quá mức kinh người đoán trước. Nhưng cái này hỏa thiêu ra bọn hắn khó có thể tưởng tượng cao độ. Cho dù trong lòng bi thống Huyền Diệt cũng bị hy sinh, nhưng lại hoàn toàn đạt được sư xuất hữu danh đạo đức cao độ. Luận pháp đài bên trên một vị Phật môn cao tầng thần tăng, lúc này sắc mặt cấp biến, hét lớn một tiếng, Huyền Thiên Thăng Long đạo, Tống Huyền Anh, ngươi dám giết ta ái đồ. Đây chính là vừa rồi cùng Tả Không Đồ luận pháp không nghiêm thần tăng. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, đại trưởng lão Tống Nhược Hư nơi đó sẽ cho phép con của mình bị chùa Kim Cương không nghiêm hạ thủ. Giờ khắc này, vị này thành tựu thiên địa hồng lô, nguyên thần đã qua kim khuyết chân nhân, thình lình thả người mà ra, hùng hồn pháp lực như thiên hà rủ xuống. Từ phía sau bắn về phía không nghiêm, chợt quát một tiếng, lão lừa chọc, đừng con ta một cọng tóc gáy. Thiên địa hồng lô cảnh, liền được xưng là nguyên thần chân nhân, nguyên thần muốn qua dưới đan điền hoàng đình, trung đan điền kim khuyết, trên đan điền tử phủ, đi qua ba cái đan điền, mới có thể đi ra nhục thân, lấy thiên địa vì thân, thành tựu lục địa thần tiên. Ầm ầm, ầm ầm, cái này bạch ngọc trên quảng trường, luân phiên kinh biến, hội tụ tại núi chân vũ mạch mưa gió ám lưu, rốt cục tại lấy Lục Thanh Bình thật giết Huyền Diệt làm dẫn tử. Từ Tống Huyền Anh lại ngoài ý muốn chém giết Huyền Từ, vì lên men điểm. Lên cao đến thịnh liệt đến cực điểm, hai tông cao tầng va chạm. Răng rác. Đại trưởng lão Tống Nhược Hư vân tay bên trong liệt ra thập phương thiểm điện, phô thiên cái địa, đem bầu trời đều nhuộm thành màu xanh tím, rảo sát hướng không nghiêm, tại chặn đường hắn tới gần con trai mình. Tống Nhược Hư, ngươi còn dám bao che? Không Nghiêm Thần Tăng nổi giận gầm lên một tiếng, hơn 10 trượng kim cương pháp tướng, tay cầm chuỗi ngọc, kim chùy, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ù ù Phật huy, đất rung núi chuyển. Lúc này luận pháp đài bên trên, chùa Kim Cương đương thời lãnh tụ quyền uy cao nhất rồng cây tôn giả, long tượng tôn giả, còn có chùa Kim Cương chủ trì Không Hải Phương Trượng. Tất cả đều đối Long đạo chủ Lệ Thần Tú phát ra Phật nộ chi thét lên. Lệ Thần Tú, ta Phật, đạo hai môn đến cùng ngươi giao lưu đạo pháp, ngươi môn hạ đệ tử lại ngay cả giết ta Phật đệ tử. Không biết cầm xuống cái kia hai hung thủ không nói, Tống Nhược Hư một đám lại còn dám bao che bọn hắn. Lão Tăng ba người cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mau giao ra hai vị kia hung thủ, ta chùa Kim Cương còn có thể đối với các ngươi khoan dung độ lượng mà đối đãi. Tả Không Đồ tiên sinh nghe vậy biến sắc, giao ra Huyền Anh cùng vị kia Lục Sư Điệt. Hắn lúc này quát, sự tình còn chưa hỏi thăm rõ ràng, sao có thể có thể. Hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, nhưng mà, lúc này, ha ha ha ha. Lạnh giọng cười to chấn thiên động địa, mang theo một cỗ bá đạo bế nghệ, uy xem ở đây Phật đạo cao tầng. Ầm ầm long tương đương tiếng cười lạnh chấn động bốn phương tám hướng, sinh ra vòng vòng gợn sóng dập dờn thiên địa. Trong chốc lát, ngay cả cái kia Không Nghiêm, Tống Nhược Hư hai vị nguyên thần đấu pháp khủng bố thanh thế đều chấn áp xuống. Giờ khắc này, giữa thiên địa đều bị cái này tiếng cười to tràn ngập lấp đầy. Thậm chí truyền ra chân vũ dãy núi đại địa, để ba tông đệ tử cùng cái kia giao thủ hai tông trưởng lão tất cả đều biến sắc. Là đạo chủ, tại đông đảo quay đầu nhìn lại luận pháp đài, sau đó truyền ra tiếng kinh hô bên trong. Luận pháp đài bên trên, một tôn cao lớn vĩ ngạn, oai hùng bá đạo thân ảnh, một thân rộng rãi khí thế phóng lên tận trời. Giờ khắc này, mảnh sơn hà này không gian mỗi một tấc một sợi đều bị vị kia vĩ ngạn dáng người hừng hực ý chí tràn ngập lấp đầy. Sau đó cái kia trực diện Phật đạo thiên địa nam nhân lạnh lùng mở miệng. Trăng lâu như vậy, các ngươi cũng mệt mỏi, làm gì nói nhảm nhiều như vậy, đã là chuyên vì diệt ta môn mà đến. Đến chính là, liền nhìn các ngươi chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn, đều lộ ra tới đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?